Nhà ta có nuôi vài chỉ tiểu yêu tinh. Tác giả: Dĩ Nọa Thất Hiếu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 50, chương 49, bày ra bản chất sợ hãi. Tựa như một vì sao rơi, trong nháy mắt xẹt qua chân trời. Nhưng đây là một thanh đao, một thanh hàn quang lăng liệt, uống qua máu tươi dao phay. Tốc độ quá nhanh, mau liền Trần Lâm đều không có phản ứng kịp. Vừa nghiêng đầu chỉ thấy lưỡi đao rơi xuống, bổ về phía cổ của hắn. Một cổ khí tức tử vong đập vào mặt. Xích, trong lúc bất chợt, một luồng thanh quang trống rỗng xuất hiện. Trong nháy mắt đánh trúng đao ca trong tay dao phay. Phanh dài nửa thước lưỡi đao. Trong khoảnh khắc băng thành mảnh vụn, như bông tuyết đầy trời. Rơi xuống tại đắt giá trên thảm. Cái gì? Đao ca tức giận. Quả thật là không thể nào tin nổi con mắt của mình. Ngươi tìm chết. Trần Lâm đồng dạng giận dữ. Đùi phải hoành đá ra. Sức mạnh nổ tung. Ầm. Đao ca có lòng ngăn cản. Nhưng Trần Lâm chân lực cường hãn. Đem cả người hắn đều đá bay ra ngoài. Đập trúng mấy thước ở ngoài tủ sách. Tủ sách nổ tung. Đủ loại sách tán lạc đầy đất. Đem đao ca chôn. Chủ nhân. Ngươi không sao chớ nhanh để cho Luisa nhìn một chút. Tiểu yêu tinh khuôn mặt nhỏ nhắn lo lắng bay tới. Từ trên xuống dưới kiểm tra thân thể của Trần Lâm. Ta không sao. Trần Lâm thấp giọng nói câu. Hướng tiểu yêu tinh đầu đi một cái ánh mắt cảm kích. Nếu như không phải là tiểu yêu tinh tại thời khắc nguy cấp bắn ra một đạo yêu lực. Chấn vỡ chuôi này dao phay. Hắn liền nguy hiểm. Thậm chí có nguy hiểm tánh mạng. Nhìn lấy đầy đất bể đao phiến, Trần Lâm mơ hồ có chút sợ. Hắn mặc dù là một sao thợ săn yêu tinh, sức chiến đấu vượt xa người bình thường, nhưng nói cho cùng chung quy là thân thể máu thịt, căn bản không biện pháp chống cự sắc bén dao phay. Một đao bổ chúng, không chết cũng phải trọng thương. Vẫn là khinh thường a. Trần Lâm thở ra một hơi, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía ngồi tại phía sau bàn làm việc bày ra bản chất. Bày ra bản chất nhất thời cả người run lên. Người rốt cuộc là người nào? Hắn tận mắt nhìn thấy một luồng thanh quang trống rỗng xuất hiện. Cứng rắn đánh nổ này chuôi dao phay. Nếu như không phải là Trần Lâm tràn đầy sát khí ánh mắt theo dõi hắn, hắn cũng hoài nghi cảnh tượng này là điện ảnh đặc hiệu. Thật là quỷ dị. Xoạt xoạt xoạt xoạt. Bốn lá bài xì phé theo trong tay của Trần Lâm bay bắn ra. Trong nháy mắt đánh trúng đao ca tứ chi, mới vừa từ sách trong đống bỏ dậy đao ca lần nữa té xuống. Máu me khắp người, hắn ngược lại cũng ngạnh khí. Bị thương nặng như vậy cũng là không nói tiếng nào. Trần Lâm quét mắt nhìn hắn một cái, nghiêng đầu đối với bày ra bản chất nói. Trương ca, đây chính là ngươi đạo đãi khách sao, nằm một chỗ bảo an như là gặp ma. Cái này tiếp theo cái kia hướng cánh cửa chuyển đi. Không dám dựa vào Trần Lâm quá gần. Quá đáng sợ. Vậy không qua chẳng qua là từng tờ một thông thường bài poker mà thôi a. Cả người không bị thương Lý Kim Nhị. Đã sợ đến tê liệt ngồi ở cánh cửa. Cả người đều thất thần. Ánh mắt hoảng sợ nhìn lấy Trần Lâm. Bày ra bản chất cũng từng thấy thị trường. Cưỡng bách chính mình tỉnh táo lại. Trần huynh đệ. Đây là hiểu lầm. Nếu là hiểu lầm. Vậy thì mời Trương ca đem tay ngươi chậm rãi từ trong ngăn kéo lấy ra. Trần Lâm cười lạnh. Hắn tối hôm qua liền phát hiện. Cái kia trong ngăn kéo ẩn tàng một cây súng lục. Bày ra bản chất sắc mặt phản ứng nhiệt hạch. Trong lúc bất chợt, hắn chợt kéo ngăn kéo ra bạch. Lại là một lá bài xì phé bay ra. A, bày ra bản chất hét thảm một tiếng. Vẻ mặt thống khổ che cổ tay. Máu tươi từ trong kẽ ngón tay chảy ra. Trong tay Beretta 92 thước súng lục cũng rớt xuống đất trên nền. Trần Lâm cho một bên tiểu yêu tinh nháy mắt ra dấu. Tiểu yêu tinh lĩnh hội. Bay qua, đem rơi ở trên sàn nhà súng lục nhặt lên. Giao cho Trần Lâm. Nhưng mà, một màn này rơi vào bầy ra bản chất cùng trong mắt của những người khác. So với táo tợn quỷ càng làm bọn hắn hơn sợ hãi. Bọn họ trơ mắt nhìn cây súng lục kia. Vô căn cứ từ dưới đất bay lên. Cuối cùng nhẹ bỗng rơi vào trong tay của Trần Lâm bày ra bản chất con ngươi bạo trừng. Chỗ cổ tay đau nhức cũng không thể che giấu nội tâm hắn kinh hoàng. Thần tiên yêu quái vẫn là CMN ảo thuật gia Trần ca. Chuyện xảy ra hôm nay đều là ta Dạ Lang Bang sai lầm. Ngài đại nhân có đại lượng, ngàn vạn lần không nên chê bai. Bày ra bản chất hoàn toàn phục mềm mại, chủ động mở chốt an toàn dương. Rất cung kính đem cái viên này yêu tinh nguyệt thạch giao cho Trần Lâm. Sau đó liền ngoan ngoãn đứng ở trước mặt Trần Lâm, cúi đầu, không dám nhìn ánh mắt của Trần Lâm. Trần Lâm lông mày khều một cái. Hắn bản nghĩ trực tiếp giết bày ra bản chất, để tránh hậu hoạn. Nhưng vấn đề là người ở chỗ này không chỉ là bày ra bản chất một cái. Có sắp tới 20 người. Chỉ giết bày ra bản chất. Đó là não rút ra. Phải nói đem những này người giết hết. Hắn cũng không xuống tay được. Hiện tại thấy bày ra bản chất thái độ tốt như vậy. Chủ động dâng lên yêu tinh nguyệt thạch. Trong lòng của hắn cái kia một tia sát cơ cũng dần dần giấu. Nhưng cũng không có hoàn toàn biến mất. Bày ra bản chất thứ người như vậy tựu giống với chó sói. Không đem hắn đánh đau. Khuất phục. Một khi có cơ hội hắn liền sẽ phản cắn mình một cái. Trần Lâm rất rõ ràng. Hoặc là chảm thảo trừ căn. Giết chết bày ra bản chất. Hoặc là chính là hoàn toàn thu phục bày ra bản chất. Dẫn để bản thân sử dụng. Nhưng bất kể thế nào lựa chọn, hiện tại thời cơ đều không đúng. Tay không có đáng ngại đi. Trần Lâm ngồi ở trên ghế salon, nhìn một chút bày ra bản chất băng kỹ cổ tay, trắng như tuyết vải thưa trên mơ hồ có vết máu thấm ra. Đa tạ Trần ca hạ thủ lưu tình. Bày ra bản chất có chút phát tướng thân thể run lên. Đây là hắn lời thật lòng. Lấy Trần Lâm cho thấy quỷ dị năng lực, thật muốn giết hắn, hắn hiện tại thi thể đều đã nguội. Không nói cái kia một đạo vỡ nát dao phay quỷ dị thanh quang. Chính là trên tay Trần Lâm cái kia từng tờ một chỉ đâu đánh đó bài poker. Cũng đủ để tại một giây đồng hồ bên trong kết quả tánh mạng của hắn. Hắn là thực sự sợ rồi. Hắn hung uy cũng chỉ có thể giết người bình thường. Gặp phải Trần Lâm loại này trong truyền thuyết kỳ nhân dị sĩ. Hắn một chút năng lực chống cự cũng không có. Không nghe lời, nhất định phải chết. Tại trên đường lăn lộn nhiều năm như vậy, bày ra bản chất biết rõ cái gì gọi là hướng cường giả cúi đầu. Chuyện ngày hôm nay, hy vọng Trương ca có thể thay ta bảo mật. Người biết, có một số việc nếu như truyền ra ngoài, đối với ta có thể sẽ tạo thành phiền toái không cần thiết. Trần Lâm nói, không dám, ngài gọi ta Tiểu Trương là được. Bày ra bản chất vội vàng nói, ngài cứ thả 100% mà yên tâm a, hôm nay chuyện gì đều chưa từng xảy ra. Hắn đảo qua những thứ kia kinh nhược hàn thiền các nhân viên an ninh, chúng bảo an hoảng vội vàng gật đầu, rối rít tỏ vẻ tuyệt đối không dám tiết lộ phân nửa. Vậy thì tốt. Trần Lâm nhìn quanh một cái căn phòng làm việc này, thấy vậy bày ra bản chất nói, Trần ca, ta dùng đầu của ta bảo đảm, căn phòng làm việc này bên trong tuyệt đối không có gắn máy theo dõi. Ừ, Trần Lâm cũng biết bày ra bản chất không dám lừa hắn. Liền từ trên ghế salon đứng lên, Trần ca đi thong thả. Bày ra bản chất lướt qua đầu xuất mồ hôi lạnh, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Trần Lâm cười tủm tỉm nhìn lấy hắn. Bày ra bản chất, ngươi không cần sợ ta như vậy. Muốn giết ngươi. Tuy nói phế không được ta bao nhiêu tay chân, nhưng cũng là cố hết sức không có kết quả tốt. Chỉ cần sau đó chúng ta bình an vô sự, vậy ngươi liền có thể an an ổn ổn ngồi ở chỗ ngồi của ngươi. Bày ra bản chất vội vàng tỏ thái độ. Ngài yên tâm, ta minh bạch. Trần Lâm nhàn nhạt ừ một tiếng. Đối với bày ra bản chất, là giết là thu, trong lòng của hắn đại khái có quyết định. Sau đó, hắn tại từng cái ánh mắt hoảng sợ trong biến mất ở cuối hành lang. Hồ Trần Lâm vừa đi, bày ra bản chất cả người đều mệt lạ, ngồi liệt ở trên ghế salon, hai chân không chịu khống chế run rẩy. Nhanh, nhìn một chút tiểu đao thế nào. Một người bảo an kiểm tra đao ca thương thế, cuối cùng lắc đầu một cái, vạn hạnh, đao ca không có nguy hiểm tánh mạng. Người không có chết, nhưng tứ chi đã phế. Bày ra bản chất nhất thời sắc mặt khó coi. Khúc quanh thang lầu, Luisa, mới vừa rồi cảm ơn ngươi. Hi hi, không cần á. Đây là Luisa phải làm mà. Tiểu yêu tinh đỏ khuôn mặt nhỏ nhắn. Mắc cỡ nói. Trần Lâm thật muốn ôm tiểu yêu tinh hung hãn hôn một cái. Bất quá suy nghĩ một chút vẫn là liền như vậy. Đến lúc đó tiểu yêu tinh lại toát ra một câu 3 năm khởi bước. Cao nhất tử hình. Hắn mặt để nơi nào nhìn một chút trong tay yêu tinh Nguyệt Thạch. Trần Lâm tự nói. Nên đi bắt Gloria rồi. Khi hắn đi tới lầu 2 thời điểm, xa xa 204 ở trên ghế riêng mơ hồ truyền ra một trận hoảng sợ tiếng thét chói tai dựa vào ca khúc. Đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.